Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, lòng dạ. Vũ Thân Vương Phủ, vốn cho là mình có thể phải cầm mệnh ném ở cái này võ bị tướng quân Khương Nhiên. Nghe Vũ Thân Vương nói sau khi nói xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ty chức nhất định hết sức đi thăm dò. Nhưng mà lòng hắn muốn vậy làm sao cha? Mới vừa Vũ Thân Vương nói. Mặc dù một mấy đường đều đã bị tiêu diệt, từ trên xuống dưới giết không chừa một mống, nhưng chuyện này còn phải tiếp tục tra được, xem là ai đến một mấy đường bên trong mướn sát thủ. Người đều chết hết, từ nơi nào cha? Vũ Thân Vương không thế nào trách cứ Khương Nhiên. Cái này cũng ngoài tiết độ sứ Tằng Lăng dự liệu. Lúc hắn trở lại còn nghĩ, có thể mình cái này thủ hạ thân tín mệnh muốn nói rõ. Người đi đi. Vũ Thân Vương khoát tay một cái, như được đại xá Khương Nhiên lập tức liền thối lui ra thư phòng. Vừa ra khỏi cửa liền thật dài khạc ra một hơi. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng coi là bị trên trời rơi đao ghim một tí. Không muốn mạng hắn, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mệnh giữ được, cái này một đao là đâm vào cánh tay vẫn là vận mệnh trên. Vậy cũng không sao khác biệt, nhưng mà vụ án này lại khó giải quyết như vậy. Cha là không thể nào cha được. Vương gia cho dù là lưu một cái người sống cũng tốt à. Không những không có lưu người sống, liền một mấy đường sổ sách đều bị người vương phủ thu tích chữ. Tiết độ sứ đại nhân trong tay cũng không có. Trong thư phòng, Vũ Thân Vương nhìn xem Tằng Lăng, cười nói, ngươi có phải hay không lấy là, ta phải đem Khương Nhiên xử tử. Tằng Lăng nói, người này có trọng đại như vậy sai lầm. Coi như là xử tử hắn vậy không việc gì. Hắn được bảo toàn nhờ vương gia ân đức nhân nghĩa. Vũ Thân Vương nói, vậy ngươi nói một chút, ta tại sao để cho hắn đi thăm dò một mấy đường vụ án? Tằng Lăng trong lòng cũng đang buồn bực đâu. Vụ án này làm sao cha? Để cho hắn đi thăm dò, vương gia lại không cho hắn sổ sách. Cái này thì không có cách nào cha. Sau đó hắn ngay tức thì kịp phản ứng. Vương gia nếu quả thật muốn cha là ai đi một mấy đường mướn lời của sát thủ. Trước tại sao không lưu lại người sống? Cái này liền thuyết minh. Vương gia nhưng thật ra là chẳng muốn cha. Hoặc là phải, vương gia chẳng muốn phất cờ giống chống cha. Bởi vì còn có cái gì khác ý tưởng. Tằng Lăng thử thăm dò liền một câu. Vương gia là muốn xem. Khương Nhiên có thể dùng không thể dùng. Ừ. Vũ Thân Vương gật đầu một cái nói, xử trí như thế nào một cái phạm sai lầm người, muốn xem người này có thể sử dụng không thể dùng. Nếu như hắn là một người thông minh, phạm qua sai lầm là chuyện tốt, sau này thì nhớ lâu. Nếu như là một cái người ngu, Vũ Thân Vương dừng lại sau một chút tiếp tục nói, ta hiện tại chính là lúc đang dùng người, tương lai mấy năm, ta còn muốn nhiều chiêu nạp hiền tài. Nếu như còn không có tuyển người trước hết giết người. Muốn đến phụ tá người ta vậy hiểu ý có điều cố kỵ. Tằng Lăng cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. Vũ Thân Vương tâm tư. Thật sự là quá mức thâm trầm. Hắn cúi đầu nói. Nếu như Khương Nhiên thật một gân tựa như đi thăm dò vụ án này. Như vậy thì thuyết minh hắn là ngu ngốc. Một tên ngu ngốc ở võ bị quân tướng quân chỗ ngồi. Không ổn làm. Lúc nói lời này. Tằng Lăng trong lòng hơn hư. Khương Nhiên là hắn sách nhổ lên. Lúc này nói Khương Nhiên là ngu ngốc. Liền chính hắn cũng cảm thấy đây là đang bóc đùng đánh mặt hắn. Cũng chính là vào giờ khắc này. Tằng Lăng bỗng nhiên lúc này trong lòng cả kinh. Cái này đánh mặt đau. Cầm hắn đánh thức. Vương gia có cần phải tự mình gõ một cái võ bị tướng quân sao? Khương Nhiên bất quá là một ngũ phẩm tướng quân. Chưa đến nỗi để cho vương gia như vậy phí tâm. Vương gia muốn gõ là chính ta à? Nghĩ tới đây, Tằng Lăng trong lòng lập tức trầm trọng. Khương Nhiên quân chức không cao, nhưng là vị trí trọng yếu, phụ trách toàn bộ Ký Châu thành phòng thủ thành và trị an. Vương gia gõ Khương Nhiên ý phải, ngươi cái này tiết độ sứ làm như vậy chuyện như vậy dùng người ta sẽ yên tâm sao? Nhất niệm đến đây, Tằng Lăng lập tức cúi đầu nói. Vương gia, ta xem cái này Khương Nhiên quả thật mới học có hạn. Năng lực chưa đủ, ở võ bị tướng quân trên chức vị ngồi, khó tránh khỏi còn sẽ sai lầm. Hắn nhìn về phía Vũ Thân Vương nói, nếu Khương Nhiên phải phụ trách một mấy đường vụ án, vậy ta xem không bằng cầm hắn điều đến Ký Châu Phủ làm một tổng tóm. Tổng tóm tra án, cũng coi là danh chánh ngôn thuận. Vũ Thân Vương vui vẻ cười to, tay đang ngồi ghế trên tay vịn đánh mấy cái, sau đó đứng dậy đi. Tằng Lăng thở ra một hơi thật dài, lòng nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Vũ Thân Vương muốn cũng không phải là Khương Nhiên thái độ, Vũ Thân Vương muốn là hắn thái độ. Cũng không lâu lắm, còn không trở lại võ bị tướng quân phủ, Khương Nhiên liền nhận được tiết độ sứ đại nhân một lệnh thuyên truyền, võ bị tướng quân biến thành Ký Châu Phủ tổng tóm. Từ trên cấp bậc mà nói, Ký Châu Phủ tổng tóm cũng là chính ngũ phẩm, coi như là cùng cấp bậc điều động, nhưng mà quyền lợi chênh lệch lớn ai cũng nhìn rõ ràng. Võ bị tướng quân phủ dưới quyền hơn 4.000 binh mã, một mình hắn quyền hành độc tài. Hơn nữa cái này vô tích sự mập dầu mỡ, mỗi ngày Ký Châu thành tất cả cửa thành ra vào quà biếu bạc cộng lại, đó chính là một khoản không được con số. Những cái kia giữ cửa thành binh lính mỗi ngày thu nhiều ít cũng dám nuốt một mình. Vậy làm sao có thể? Bọn họ thu mới có thể có 1/5 rơi vào bên trong tay mình, liền coi là không tệ. Cửa thành mua lại vẫn là chút tiền, còn có một số lớn thu vào đến từ trong thành tất cả lớn thầm nói thế lực biếu. Lại không chỉ là những thứ này không thấy được ánh sáng làm ăn, coi như là những cái kia lầu xanh sòng bạc, nếu muốn ngày qua bình an chót lọt, đối với võ bị tướng quân phủ biếu còn có thể ít đi. Người điều đi Ký Châu Phủ nha cửa làm tổng tóm, dưới quyền tổng cộng mấy chục cái đứng đắn quan sai, còn dư lại cũng là một đám cáo mượn oai hùm làm giúp học nghề. Nói sau, cái này tổng tóm phía trên lại có bao nhiêu người quản hắn, hắn muốn xem bao nhiêu người sắc mặt. Khương Nhiên đạt được điều lệnh một khắc kia mới rõ ràng, Vũ Thân Vương để cho hắn đi thăm dò án, đó chính là cha cả đời án. Hắn sĩ đồ, có lẽ liền đến đây chấm dứt, từ điều đảm nhiệm võ bị tướng quân phủ rồi đến chuyển chức tổng tóm. Trước sau bất quá 2 năm, náo nhiệt bất quá 2 năm, Vũ Thân Vương thật muốn cha là ai đi một mấy đường thuê sát thủ, còn cần như vậy tốn nhiều khổ tâm. Nói là người đều chết hết cha không có đối chứng, nhưng là muốn biết là ai cũng không khó. Vào giờ phút này, đang bồi cao viện trưởng đi lang thang Hứa Thanh Lân bị trong nhà đuổi tới gã sai vặt kia Thanh Tài đuổi kịp. Thanh Tài ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói mấy câu gì, Hứa Thanh Lân sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi, ngay tức thì không có màu máu. Tại sao có thể như vậy? Hắn dồn dập nói, ngươi không phải đã nói một mấy đường bên kia làm việc vạn vô nhất thất sao? Người không có giết thì thôi, lại còn bị Vũ Thân Vương đại quân cầm một mấy đường diệt tất cả. Chuyện này nếu như liên lụy đến ta, vậy cũng làm thế nào? Thành Tài vậy hù được quá sức, hắn so Hứa Thanh Lân phải sợ nhiều. Chuyện này nhưng mà hắn một tay tổ chức, hắn rất rõ ràng các nhân vật lớn như vậy phương pháp làm việc. Lấy Hứa Thanh Lân thân phận, Vũ Thân Vương cũng chưa chắc sẽ thật đối với Hứa Thanh Lân ra tay. Có thể hắn không được à? Hắn chỉ là một Hứa gia người làm. Công tử, ngươi được cứu ta à công tử? Thành Tài cầu khẩn nói. Chuyện này không gạt được lão gia, lão gia biết, sẽ đem ta sống đánh chết. Hứa Thanh Lân khẩn trương không biết làm thế nào mới phải. Sau một lúc lâu mới tỉnh lại một ít, hắn bước nhanh đuổi kịp cao viện trưởng, cúi người nói, viện trưởng đại nhân, học sinh trong nhà ra chút chuyện, cần học sinh mau sớm chạy trở về, chỉ có thể cáo từ trước. Cao viện trưởng bởi vì cầu hôn chuyện, nguyên bản đối với Hứa Thanh Lân hảo cảm đã bị làm hao mòn sạch sẽ. Lúc này Hứa Thanh Lân nói phải đi, hắn lập tức gật đầu một cái nói, trở về đi, trong nhà chuyện muốn chặt. Hứa Thanh Lân vội vội vàng vàng chạy về nhà trở về. Trên đường đối với Thành Tài nói, ngươi nói đúng, chuyện này không gạt được ta phụ thân, cho nên ta sau khi về nhà trực tiếp thừa nhận, thái độ khá hơn một chút, còn có thể thiếu bị chút tội. Ngươi yên tâm, sự việc là ta để cho ngươi làm, ta sẽ đem ngươi bảo vệ tới. Ngươi là người ta, ta không thể không quản. Thành Tài lập tức nói. Đa tạ công tử, Thành Tài mệnh đều là được tử. Chỉ cần công tử có gì phân phó, Thành Tài tất nhiên núi đao biển lửa tại chỗ không chối từ. Về đến nhà, Hứa Thanh Lân thận trọng đến hắn phụ thân Hứa Sinh ngoài thư phòng bên. Người nhà đang cùng hắn phụ thân vừa nói liên quan tới một mấy đường chuyện. Hắn phụ thân chỉ là tò mò, cũng không có gì lo lắng. Hắn còn không biết chuyện này là hắn con trai Chiêu gây ra. Hứa Thanh Lân nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, cúi đầu vào thư phòng. Thành Tài ở đứng ở cửa, khẩn trương không ngừng run rẩy trước, muốn ngừng cũng không dừng được. Lão gia cái gì nóng nảy, hắn còn không biết. Cũng may thiếu gia nói muốn bảo hắn, chỉ hy vọng mình có thể miễn cho vừa chết, còn như bị đánh một trận. Chỉ cần không đánh chết, đánh như thế nào đều được. Ngươi hồ đồ. Ngay vào lúc này, trong thư phòng truyền tới một tiếng giận dữ tiếng kêu. Cầm Thanh Tài hù đến cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất. Trong thư phòng, Hứa Thanh Lân quỳ xuống đất không ở cầu xin tha thứ. Phụ thân, đều là hài nhi hồ đồ nhất thời. Hơn nữa Thành Tài xúi dục, hắn nói hắn biết một mấy đường sát thủ, có thể làm thần không biết quỷ không hay. Hải Nhi cũng là bị quỷ mê đầu óc, cũng không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Hứa Sinh khí ra đầu đều phải nổ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Đi nhỏ nói, bất quá là muốn giết một cái Lý Sắt, Vũ Thân Vương phủ chưa chắc thật tức giận. Đi lớn nói, chuyện này dính dấp đến Hạ Hầu Trác. Lấy Vũ Thân Vương đối với Hạ Hầu Trác quan tâm, giận dữ tự mình dẫn đại quân tới Hứa ra hỏi tội cũng không phải là không thể. Người đến, Hứa Sinh hướng bên ngoài kêu một câu, cầm Thanh Tài cột, hắn hận hắn không tranh nhìn về phía Hứa Thanh Lân nói. Ta hồi trước khi tới, người nơi đó cũng không cho đi, ở nơi này đối diện tường suy nghĩ, không cho phép ăn cơm. Phải, Hải Nhi ở chỗ này tư qua. Hứa Sinh để cho người cho hắn đổi quần áo, mang theo mấy người còn có bị trói ở vậy phong miệng Thành Tài. Lên xe trực tiếp đi Vũ Thân Vương phủ. Ở Vũ Thân Vương bên ngoài phủ bên lo lắng chờ đợi rất lâu. Bên trong người đi ra nói vương gia để cho bọn họ đi vào. Hứa Sinh theo bản năng nâng lên tay lau một cái mồ hôi trên trán. Đến lúc phòng tiếp khách, cách còn xa Hứa Sinh liền một tiếng quỳ sụp xuống đất. Vương gia, hạ quan Hứa Sinh, tội đáng chết vạn lần. Vũ Thân Vương đi nhanh đi ra, duỗi tay vịn Hứa Sinh cánh tay nói. Rất lớn người, ngươi đây là cớ gì? Hứa Sinh xem vương gia khóe miệng nụ cười kia, cũng biết vương gia rõ ràng ý đồ của hắn. Chuyện này nếu như Hứa gia ra vẻ cái gì cũng không biết, như vậy Vũ Thân Vương liền sẽ cảm thấy, Hứa gia sẽ không thành tâm chống đỡ hắn xưng đế. Vũ Thân Vương không để cho người giống trống khua chiêng đi thăm dò án, chính là ở chờ. Trong phòng khách, Hứa Sinh cầm sự việc đi qua nói một lần. Nói là bởi vì đứa nhỏ lòng ghen tị, cho nên mới sẽ làm ra như vậy chuyện sai lầm. Cũng đều trách móc hắn trong phủ người làm Thanh Tài, lại như vậy rượt dây chủ nhân làm ra loại chuyện này tới. Hứa Sinh nói, nguyện ý cầm Hứa Thanh Lân và Thành Tài đều giao cho Vũ Thân Vương xử trí. Thật ra thì thật muốn giao. Chẳng lẽ không sẽ đem con trai mang tới? Vũ Thân Vương cười nói. Tánh tình trẻ con như vậy, có thể hiểu, vốn là ta còn nghĩ đâu. Thanh Lân vậy hài tử mới học nhất lưu. Ta là phải đem hắn muốn đi qua ủy thác trách nhiệm nặng nề. Hắn nhìn về phía Hứa Sinh nói. Rất lớn người ngươi còn không biết. Ký Châu nạn thổ phỉ nghiêm trọng, Ký Châu quân binh lực không đủ, cho nên ta dự định mở rộng Ký Châu quân binh lực. Ít nhất phải mở rộng 10 cái doanh, tương lai Thanh Lân hắn từ thư viện kết nghiệp sau đó. Ta phải đem hắn đưa đến mới mở rộng Ký Châu quân bên trong làm việc. Hắn đổi câu chuyện, thở dài nói, nhưng mà hiện tại khó khăn trùng trùng, Ký Châu phủ khố cũng là nghèo rớt mồng tơi. Muốn mở rộng Ký Châu quân, khó khăn, vương gia, Hứa Sinh cái này còn không rõ ràng. Hắn liền vội vàng đứng lên một bái nói, vương gia là Ký Châu bách tính muốn, bảo vệ Ký Châu quản lý bên dưới Bình An. Hạ quan cảm giác sâu sắc khâm phục, vậy cảm thấy xấu hổ. Hạ quan nhà kinh doanh làm ăn, còn có chút mỏng tài. Nếu như vương gia bất khí, hạ quan nguyện ý quyên hiến gia tài lấy mở rộng Ký Châu quân. Vũ thân vương cười cười nói, như vậy sao được, đây chính là nhà ngươi sinh. Quốc sự trọng yếu, cũng không thể dùng đến ngươi tư tài có đúng hay không? Không không không, hạ quan vậy nguyện ý là Ký Châu các phụ lão hương thân làm một ít chuyện. Có một ít cống hiến, hạ quan cũng có một viên thành khẩn đền nợ nước chi tâm. Xin vương gia ân chuẩn, hạ quan nguyện ý quyên hiến bạc trắng năm. Không, 100.000 lượng, ha ha ha, vũ thân vương đứng dậy đi qua. Đỡ Hứa Sinh hai cánh tay nói, rất lớn người như vậy đức hạnh, như vậy đức thao, như vậy dâng hiến, ta nếu như lại kiên từ không chịu mà nói, cũng là hao tổn ngươi cái này một phiến thành tâm. Hứa Sinh vội vàng nói, đa tạ vương gia, để cho hạ quan có là Ký Châu làm chút chuyện cơ hội. Vũ thân vương cười nói, mới vừa ngươi nói, đều là nhà ngươi một người làm rượt dây. Thanh Lân tương lai tiền đồ không thể giới hạn, như vậy đầy tớ hung ác, còn chưa muốn lưu dụng đi. Bất quá đây cũng là nhà ngươi chuyện, ngươi người mang về nhà xử trí liền tốt. Phải phải phải, Hứa Sinh xoay người hướng bên ngoài, mình mang tới bọn hạ nhân kêu một tiếng, cầm vậy đầy tớ hung ác mang về nhà đi. Triệu tập trong phủ trên dưới tất cả mọi người đều nhìn, giữ ra pháp xử trí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteryuincsu.com/chéo/chuyện/chéo/cityn/nối/cityy/nối/pap/nối/su/chéo/luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.